Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 15, cô ấy nhắn tin rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa nhà mình thì thấy không ai ở nhà thì liền cảm thấy may mắn mà thở phào một hơi. Tạ ơn trời đất, cha tôi hôm nay vẫn chưa về sau chuyến công tác. Mệt mỏi đi tới nhà tắm thì chợt nhớ ra chiếc áo vest dính cà phê mà anh chàng đẹp trai kia. Mẹ nó lười quá ỏ, nhưng mà viết sao giờ. Lỡ làm dơ áo người ta thì cũng phải chịu trách nhiệm làm sạch nó thôi. À hình như cậu ta cũng đưa cho tôi số điện thoại. Cầm lấy chiếc áo dính lấy cà phê đi vào nhà tắm. Tôi ngồi dưới ghế mà hì hục cố gắng chà sát để tẩy đi vết đen kia. Cố gắng một hồi thì đúng như mong đợi của tôi thì nó cũng sạch sẽ không còn vết dơ từ cà phê đen. Cuối cùng thì tôi đem nó phơi ngay xào rồi cởi áo đi tắm. Hình như mai là chủ nhật nhỉ. May ghê ngủ nướng được rồi, hôm nay tôi gặp quá nhiều sự cố rồi hai. Ran hí hửng đi về nhà mình. Mở cửa căn chung cư cao cấp ra thì thấy thằng em mình đang chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đến mức không hay biết mình về. Có lẽ tâm trạng sau khi đi chơi với Tô Linh trở nên tốt lên. Ran hứng thú đi chậm chậm tiến nhìn lén màn hình của Rindu. Hửm, màn hình trống không mà. Rindu chăm chú nhìn điện thoại. À sao cô ấy chưa gọi cho cậu nhỉ? Không phải cậu đã ghi số điện thoại lại rồi sao? Hay cậu ghi sai số? Không thể nào đâu ha. Quyên cả ngày hôm nay cậu chỉ chú tâm đến chiếc điện thoại đến mất hồn chỉ để đợi một dòng tin nhắn từ cô nhóc ấy, nhưng cuối cùng sự thật tàn. Nhẫn, cô ấy chẳng thèm gửi một tin nào. Chẳng lẽ cậu lỡ gây ấn tượng xấu cho cô ấy ư? Không thể nào, một người đẹp trai như cậu sao có thể chứ? Em xem gì vậy Rindu? Ran nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Rindu giật cả mình, cậu trừng mắt nhìn ông anh nhà mình kia. Anh đừng có lên tiếng bất ngờ vậy chứ hả? Làm em giật cả mình à? Rindu có lẽ vì tâm trạng xấu liền không chút do dự xả qua anh nhà mình để đỡ tức. Ran nhún vai mặc kệ thằng em mình. Hôm nay may cho chú anh đây tâm trạng tốt đấy. Đi tắm thôi. Mới rời cô nhóc kia một tí mà có chút nhớ rồi ha ha. Rindu nằm ườn ra giường thất vọng. Cô ấy thật sự không có ý định nhân cho cậu sao? Đang định nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại bỗng chợt tinh lên. Rindu không chút do dự mở bừng cả mắt ra lấy điện thoại ra coi. Tô Linh, xin lỗi anh giờ này mới nhắn được nhé. Áo anh tôi đã giặt thật sạch rồi, ngày mai hai ta hẹn nhau tới lấy nhé. Ba, gửi ảnh. Rindu run run môi nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại. Cô ấy nhắn rồi. En chương 15. Chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của Rindu đáng yêu nào. 100. Chương nhé hi hi. Nào nào sắp được thấy cảnh hai anh em tỏ tình chị nhà rồi. Cách chương.